Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Lam để gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta trải qua cùng nhau trong 10 tập truyện, trải qua cùng với nhau để chứng kiến tình yêu của Phong dành cho Lam. Có đau đớn, có tủi hờn, có sự dè bỉu của thiên hạ bởi vì hai người không cùng đẳng cấp và thế giới của nhau. Nhưng mà sau tất cả thì liệu rằng Phong và Lam có đến được với nhau hay không? Và trong tập truyện ngày hôm nay thì có một câu hỏi rất thắc mắc đối với Tâm An dành cho tác giả. Đó chính là liệu rằng bố của Phong và cô gái tên là Diệp Anh phải trả giá như thế nào vì những tội ác mà hai người này đã gây ra? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Lam tươi cười đứng bên cạnh giá vẽ. Vũ cẩn thận đặt máy tính lên chiếc bàn bên cạnh và bắt đầu làm việc. Thật ra thì anh khá bận, nhưng không muốn để cô đi vẽ chỗ khác. Với lại anh cũng muốn bên cạnh cô thêm một chút, cho nên anh luôn sắp xếp thời gian để đưa cô đi. Nhìn bóng dáng thư thả của Lam đang vẽ tranh, thật sự anh ước mình có một gia đình nhỏ với một người vợ nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy. Anh đã quá quen với những cô gái trong làng giải trí, mưu mô, sắc sảo. Lam đến với anh giống như một cơn gió mát, nhẹ nhàng thổi vào cuộc đời của anh. Cô có thể mang thai hay không? Không quan trọng. Thời nay y học hiện đại và đột phá hơn rất nhiều. Không có con được cách này thì người ta có thể có con bằng cách khác. Chỉ là dường như cô không để anh vào mắt. Cô đơn thuần chỉ xem anh như một người mắc ơn mà cô phải trả mà thôi. Phong cầm tập ảnh trên tay muốn xé nát. Trong ảnh Lam và một người đàn ông cười nói rạng rỡ. Lam vẽ tranh, còn anh ta ngồi ôm laptop bên cạnh. Làm việc đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh ta dán chặt vào lưng của Lam. Những bức ảnh tiếp theo là lúc tờ mờ sáng. Lam dắt xe trên một con phố vắng. Cô treo những chai sữa trước cổng của từng căn nhà. Phong nghẹn ngào, trái tim như bị sắt muối. Cô ấy phải đi giao sữa mỗi sáng. Anh không biết rằng cuộc sống của Lam lại chật vật đến như vậy. Một chiếc xe lao ra khỏi khách sạn. Bây giờ là 4 giờ sáng. Tại một con đường vắng của phố biển Nha Trang, chiếc xe sang trọng đỗ từ xa. Ánh mắt chật vật xót xa nhìn cô gái đang lúi cúi kiểm tra lại xe đạp. Ngón tay người đàn ông ghì chặt vô lăng đến trắng bệch. Anh cố gắng đè nén cảm xúc yêu thương và đau xót trong lòng. Lam phủi tay đứng dậy. Cô than thần trách oán cái xe đạp. 3 ngày rồi, sửa bày bận. Cố gắng lắm, dựng nó dậy để leo lên con dốc. Cô thở dài một hơi. Chiếc xe này bây giờ đã già quá tuổi. Một cơn gió tạt qua, thân hình gầy mỏng hơi siêu vẹo. Lam đưa tay sờ cái mũi đỏ, sau đó hắt xì mấy cái. Bỗng một luồng hơi ấm từ trên đầu phả xuống, bao trùm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Lam ngẩng đầu giật mình, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Anh Phong, sao lại... Phong không nói gì, lạnh lùng nhất chiếc xe đạp tống vào ghế sau của ô tô. Khi cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì bỗng thấy người nhẹ đi, định thần lại. Không còn khí lạnh, bao quanh lúc này là hơi ấm. Cô đã nằm trong lòng của anh từ lúc nào? Anh làm cái gì thế à? Phong vẫn không nói một lời. Anh mở cửa xe và ôm cô đặt vào ghế, thắt đai an toàn cho cô. Sau đó vòng sang bên kia ngồi và đóng cửa rầm một cái. Không cần anh làm như vậy, tôi có thể... Chưa kịp nói hết lời, âm thanh tức giận nổi đoá lên. Tôi cái gì? Đây là sống tốt của em sao? Đây là cuộc sống của em mà em xem là ổn ư? Em coi trọng sức khỏe của mình thế này sao? Em không cần đàn ông, Em không cần anh. Em tự vật lộn với cuộc sống thế này. Đã bao lâu rồi hả? Tôi sống như thế nào liên quan gì tới anh chứ? Cuộc đời của tôi liên quan đến anh à? Anh đến nơi hoang vắng này làm gì? Anh theo tôi làm gì? Để thấy tôi vật lộn khổ sở hàng ngày. Tôi rất mệt. Tôi rất mệt với cuộc sống của những người như các người. Suốt ngày quần là áo lượt. Suốt ngày tiệc tùng. Nói những lời vô nghĩa. Suốt ngày nhà hàng sang trọng. Và suốt ngày tính kế lẫn nhau. Tôi không mượn anh đến đây để giao giải đạo đức cho tôi. Tôi sống thế nào mà kệ tôi. 3 năm quá. Không có anh tôi vẫn sống tốt. Không có anh tôi vẫn vui vẻ. Tôi không cần ai thương hại. Tôi mệt mỏi với tình yêu lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh đi đi. Nói đến câu cuối, Lam nghẹn ngào không che giấu được những giọt nước mắt. Bao nhiêu uất ức mệt mỏi. Còn có nhớ thương đè nén trong những ngày qua. Không ngăn được. Bởi vậy mà bộc phát. Trái tim của Phong như bị bóp nghẹt. Anh kéo cô gái đang giàn giụa nước mắt vào lòng. Mặc cho cô giãy giụa, anh vùi mặt vào mái tóc mềm, sau đó thở dài. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì nổi giận với em. Ngàn lần anh xin lỗi. Cuộc sống 4 năm của anh thực sự rất mệt mỏi và vô nghĩa bởi vì không có em. Nếu em muốn, anh sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ cần em đồng ý quay lại như ngày xưa. Lam tự nhủ đừng mềm lòng, tự nhủ phải thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng mà hơi ấm này quá quen thuộc, vòng tay này quen thuộc, khiến trái tim của cô không ngừng thổn thức. Từng chữ anh nói, khiến cô cảm thấy xót xa. Cô tham lam, hơi ấm này thì một lần, ân cần một lần này, chỉ một lần này thôi. Xin em đừng rời đi, đừng để anh... Không, tôi... Chưa nói hết câu, đôi môi của cô đã cảm nhận được hơi ấm bao trùm. Toàn thân Lam như có dòng điện truyền đến. Cô run rẩy không đủ lực chối từ. Anh nhẹ nhàng, anh quấn quýt. Hơi thở của anh nồng đậm bao trùm cả người của cô. Sự ấm áp ngọt ngào len lỏi vào trái tim của cô. Phòng cũng vậy. Thời khắc chạm vào môi của cô, trái tim của anh vang lên một tiếng rồi nhảy dồn dập. Hóa ra cảm giác này là nỗi nhớ. Hóa ra cảm giác rằng xé anh mỗi đêm cần được giải tỏa chính là nỗi nhớ này. Hai người không thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt. Đôi môi ấm nóng dây dưa quyến luyến. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, dồn dập rồi lại nhẹ nhàng, rồi lại đến dồn dập. Anh miết nhẹ cánh môi căng mọng, mềm mại như dải lụa của cô. Cảm nhận sự ngọt ngào không thể tả. Ngọt ngào đến lịm vào trong xương cốt. Cuối cùng hai người đành phải buông nhau ra, nhưng vòng tay của anh vẫn siết chặt, thì thầm nói với Lam. Anh rất yêu em, anh nhớ em lắm, em ở bên cạnh anh có được không? Xin lỗi anh Phong à, tôi có người yêu rồi. Anh Vũ, tôi đã sống cùng anh ấy suốt 3 năm qua. Dù đã biết trước Lam và người đàn ông kia qua lại với nhau 3 năm, nhưng tại sao nghe chính miệng cô nói, trái tim của anh lại khó chịu đến như vậy? Lam không còn thuộc về anh nữa sao? Anh chấp nhận hết. Anh chấp nhận tất cả. Anh sẽ không ghen tuông, anh không ích kỷ. Chỉ cần em về bên cạnh anh, em muốn gì, anh cũng chiều. Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Phong lại chịu nhường cô tất cả sao? Phong đã quá yêu cô rồi. Cô phải làm sao đây? Em xin lỗi, nhưng mà chúng ta dừng lại thì hơn. Em yêu người khác rồi. Lời nói của Lam như một cây xiên đâm thẳng vào trong lòng của Phong, đau xé. Từng tế bào trong cơ thể của anh lúc này run rẩy. Cả đoạn đường trong yên lặng, hai người không nói với nhau câu nào. Lam lặng lẽ cầm điện thoại, nhắn tin cho Vũ ra đón. Đây là đòn chí mạng cuối cùng cô thực hiện. Hy vọng anh sẽ hoàn toàn ghét bỏ cô mà chấp nhận rời xa cô. Thấy bóng của Vũ đứng trước quán, Lam cắn môi bước nhanh lại. Cô nhón chân áp sát vào môi của anh. Vũ đơ người, nhưng lại không đẩy cô ra. Mắt nhìn thấy xa xa bóng người đàn ông kia, anh vòng nhẹ và ôm cô vào lòng. Cảm nhận đôi môi lạnh ngắt, lại có nước mắt rơi xuống, khiến cho Vũ cay xót trong lòng. Người phụ nữ này, tại sao lại giỏi làm người ta đau lòng đến như vậy? Anh nguyện làm người thay thế, nhưng anh không đành lòng thấy cô đau đớn. Còn Phong, anh chết sững trước cảnh này. Anh nhắm mắt lại để ngăn nỗi đau trong lòng bộc phát. Đúng là em đã yêu người khác rồi. Vũ lặng lẽ nắm tay cô bước vào trong nhà, đóng cánh cửa lại. Người đàn ông ngoài kia thất thểu bước khỏi xe ô tô, cơ thể như bị giằng xé mỗi nơi mỗi khúc. Vũ thả tay của Lam ra, đi rót cho cô một cốc nước ấm. Anh ngồi xuống nhìn cô gái đang thất thần, nước mắt lăn dài. Em uống nước đi cho đỡ lạnh. Anh Vũ, em xin lỗi, lúc nãy... Em muốn làm gì cũng được, miễn là em vui. Em cứ nghĩ qua 3 năm thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhưng mà tình yêu của em với anh ấy không thay đổi được. Em có thể nói với anh ta tất cả mọi chuyện em đã trải qua, như vậy thì khúc mắc giữa hai người sẽ được giải quyết. Nếu đã yêu thì mọi khúc mắc đều được tháo gỡ. Em không hận chuyện bố anh ấy làm với em, mà em không đủ trọn vẹn để đến với anh ấy nữa. Chưa nói đến chuyện có xứng với anh ấy hay không, mà còn là sức khỏe của em anh à. Vũ thở dài, cõi lòng nặng trĩu. Nếu biết cô đau đớn thế này, thì ngày đó anh đã không nói chuyện, cô không còn khả năng làm mẹ. Chuyện đó đối với một người phụ nữ còn hơn là đi vào cõi chết. Thời tiết Nha Trang tháng 11 se lạnh, lại có mưa rầm rề. Lam ngồi trong quán nước, nhìn những bong bóng phập phồng dưới đường. Trường học đã tan, cũng không còn cảnh lũ trẻ ríu rít. Mấy năm trước Vũ nói, ở đây gần trường học, rất vui, nên cô mới chịu chuyển vào đây sống. Mà quả nhiên là vui thật. Nhìn cảnh những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư, cắp sách đến trường, Lam dường như dần quên đi nỗi buồn lúc trước. Bây giờ sau khi gặp Phong, nỗi buồn đó lại quay trở lại. Đến nỗi lũ trẻ quen còn không nhận ra cô. Lũ trẻ nói rằng gần đây chị Lam hay ngẩn ngơ, gần đây chị Lam làm bánh thì ngọt quá, cái thì nhạt quá, gần đây chị Lam pha trà sữa không còn ngon nữa. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Lam mới nhớ ra sáng nay mình phải đi giao sữa và bánh ăn sáng. Cô đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị ngâm các loại hạt. Cô mặc áo mưa và dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Đã 5 giờ 30 phút rồi mà trời vẫn còn tối như mực. Cô không thể nào lỡ hẹn với khách hàng. Cố một chút nữa thôi là cô đủ tiền trả cho những lần chữa bệnh của mình. Nghĩ đến đó, Lam lại càng thấy phấn chấn hơn. Chỉ còn 3 nhà nữa là xong, mà tại sao mưa lại như chút nước? Mưa càng ngày càng to, trời tối sầm, mưa tát vào mặt cô rát bỏng. Gió lớn thổi ngược chiếc áo mưa, vắt sang một bên. Cả người của cô siêu vẹo trước cơn gió, quần áo ướt sạch khiến cô lạnh đến run cầm cập. Qua con dốc này, cô sẽ tìm chỗ trú. Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua, khiến cho Lam bóp mạnh phanh, chiếc xe siêu vẹo, loạng choạng rồi đổ xuống. Cả người của cô lăn xuống giường, theo cơn dốc, đến một cột mốc ven đường thì dừng lại. Người nằm im không động đậy, mưa vẫn rơi như chút nước, gió vẫn gào thét dữ dội. Phòng cầm ly rượu đổ thẳng vào cuống họng, ánh mắt đau đớn một nỗi buồn, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Lam và người đàn ông kia. Em yêu người khác rồi ư? Em yêu người khác rồi. Câu nói đó khiến trái tim của anh từng chút một rỉ máu. Chiết lên tiếng. Cậu có nghĩ đó là một cú lừa không? Tại sao ở với nhau 3 năm lại không làm đám cưới? Tôi không biết, nhưng họ ở với nhau là sự thật. Theo như tôi điều tra thì tay lăng băm đó rất yêu Lam. Mà nếu thực sự yêu một người thì không để cho người phụ nữ của mình không có danh phận ở bên cạnh như vậy. Phong ngẩng mặt lên, ánh mắt đục ngầu. Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy chủ động hôn anh ta. Tay cầm ly rượu trắng bệch, lại tiếp tục đưa lên miệng và rót vào. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Minh chạy vào, túm lấy cánh tay của Phong kéo đi. Nhanh lên, Lam nhập viện rồi. Cái gì? Cô ấy bị làm sao? Đi nhanh lên, trên đường tôi sẽ nói cho cậu. Phong lao đến bệnh viện, đã thấy Vũ ở ngoài cửa. Lam của anh giờ này tại sao nằm trong đó? Vũ nhìn thấy người vừa đến như hóa thú, lôi sành sạch Phong ra cầu thang bộ, chẳng nói chẳng rằng, đấm một quyền vào mặt của Phong. Anh là Phong chứ gì? Anh cút ngay, anh không xứng với tình yêu của cô ấy. Mình lúc này ngăn Vũ lại. Anh bình tĩnh đi, anh làm thế này không giải quyết được gì đâu. Anh nói tôi bình tĩnh sao? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? 3 năm trước cô ấy vì anh bị nhốt vào thùng xe đông lạnh 8 tiếng đồng hồ. Như vậy còn chưa đủ sao? Phong bàng hoàng, ngây ngẩn nhìn Minh, rồi lao đến, nắm chắc cánh tay của Vũ. Anh vừa nói cái gì? Chuyện 3 năm trước. Anh biết cái gì? Anh nói cho tôi nghe đi. Tất cả những đau khổ mà cô ấy phải chịu là nhờ anh cả đấy. Anh cút đi, đừng dây dưa gì với cô ấy nữa. Anh có biết tôi vất vả thế nào mới lôi được cô ấy ra khỏi tay của tử thần? Cuộc sống 3 năm qua của cô ấy tốt như thế nào? Cô ấy sống bình yên như thế nào? Vậy mà từ khi gặp anh, cuộc sống của cô ấy lại thay đổi. Anh cút đi. Phòng lúc này cúi đầu và ngồi bệt xuống sàn đất. Xin lỗi, tôi không thể đi. Tôi yêu cô ấy. Tôi nhất định phải chờ cô ấy tỉnh lại. Vũ điên loạn đấm túi bụi vào người của Phong, nhưng anh không tránh. Anh chấp nhận bị đánh. Anh đáng bị đánh nhiều hơn như vậy, bởi vì anh không bảo vệ được người mà anh yêu. Mình kéo Vũ ra ngoài. Dừng lại đi. Cứ ở đây mà đánh nhau thì cô ấy ở trong kia phải làm sao? 3 người đàn ông lê bước tới trước cửa phòng cấp cứu. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cùng một tâm trạng. Ánh mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu dù chỉ 1 giây. Mình, cậu biết chuyện của Lam chứ gì? Cậu nói cụ thể cho tôi nghe đi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Phong, mình không thể nào che giấu được nữa. 3 năm trước không phải Lam bỏ đi, mà là bố cậu và Diệp Anh bắt cóc cô ấy, hành hạ cô ấy, nhốt vào container hải sản đông lạnh xuất khẩu qua Trung Quốc. Sau đó, anh Vũ này đã cứu được Lam. Nhưng cô ấy bị bỏng lạnh toàn thân, suy đa tạng, giãn tĩnh mạch, chảy máu trong. Cả người của Phong run lên bần bật, nắm chặt lấy nắm tay lại, những đường gân xanh chạy dọc cơ bắp của anh. Lam của anh, tại sao lại dám ác độc với Lam của anh như thế? Cô ấy có tội tình gì? Phong đứng phắt dậy định bước đi, nhưng mình vội vàng ngăn lại. Cậu bình tĩnh, mình chưa nói hết. Còn chuyện này, cậu phải hết sức bình tĩnh. Bước chân dừng lại, còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn chứ? Cô ấy và cậu có 1 đứa con, nhưng Lam bị làm cho hư thai trước khi đưa vào thùng xe đông lạnh. Giờ cô ấy không còn khả năng mang thai nữa. Phổi cô ấy do bị chấn thương nên gặp trời mưa và lạnh sẽ tái phát. Phong rụng rời chân tay, tai của anh ù đi, bóng dáng cao lớn phải dựa vào tường mới đứng vững được. Còn của họ, họ bắt Lam của anh phải chịu đựng khổ đau nhiều như vậy, thì nhất định anh phải trả gấp 100 gấp 1000 lần. Hốc mắt của Phong ửng đỏ và ánh lên những đường gân rực lửa giống như một con thú khát máu. Trong đầu của Phong đột nhiên hiện ra hình ảnh của cô trong thùng xe đông lạnh. Cô hoảng sợ. Không có ai cứu. Rồi cô đau đớn khi mất con. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Đôi bàn tay của anh ôm kín mặt, áp lực, gầm mạnh 1 tiếng. Vũ và Minh sửng sốt nhìn nhau. Sợ Phong không khống chế được cảm xúc của mình. Đột nhiên, Phong ngẩng đầu. Rốt cuộc, tôi đã mang lại cho cô ấy những gì chứ? Toàn là những ký ức đau đớn. Tôi sai rồi. Tôi sai trong tất cả mọi chuyện. Tôi có tội. Tôi có tội. Đều là lỗi của tôi. Mình chưa bao giờ thấy Phong phát điên như vậy. Thuận Thi, chú Thành, Triết và Hân nghe tin của Lam như vậy đều chạy đến bệnh viện. Hân vừa nhìn thấy Phong đã nắm lấy cổ áo của anh kéo sành sạch đi. Anh Phong, anh đi chết đi, anh đừng xuất hiện trước mặt của bạn tôi. Chiết cố gắng ôm Hân, nhưng cô vẫn gào lên. Anh là đồ khốn nạn, tại sao tôi lại ủng hộ nó yêu anh chứ? Anh xem, tất cả những chuyện này là vì ai? Anh xem nó yêu anh đã được ngày nào vui chưa? Anh lôi nó vào Avener làm gì? Nó viết có mấy bài đấm đá về miếng cơm manh áo. Anh lôi nó vào cái hang ổ ác độc của gia đình anh làm gì? Anh có đứng được ngoài tuyết một tiếng không? Mà anh bắt nó ngồi trong thùng đá 8 tiếng chứ. Còn gì là con người? Nhà giàu các người đúng là nực cười. Hân Hân, em bình tĩnh nào. Anh im đi, im cho tôi nói. Đàn ông các anh có biết một đứa con mình sinh ra quan trọng thế nào không? Làm nó xuất thân từ cô nhi viện, thiếu cả tình yêu của cha lẫn mẹ. Bà cũng bị bố anh hại chết. Bây giờ nó không có khả năng mang thai. Anh nghĩ đi, nó còn cái gì trên đời này để sống chứ? Bệnh phổi của nó phải làm sao đây? Anh làm ơn làm phước, anh tránh xa bạn tôi ra. Cái đồ đàn ông nhu nhược. Thuận Thi ôm lấy cánh tay của chú Thành, sau đó khóc giấm dứt. Sao cuộc đời con bé nó khổ thế hả anh? Biết thế này, em không đưa con bé vào làng báo rồi. Tất cả là tại em. Phong như một người mất hồn, để mặc cho Hân cào xé và trách móc. Tất cả những điều mọi người nói đều đúng. Anh là một thằng đàn ông nhu nhược. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở ra. Bác sĩ y tá bước ra ngoài. Mọi người vội vàng đi đến. Thưa bác, cô ấy thế nào rồi ạ? Tình hình đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã tiêm một mũi an thần để cho cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng gia đình phải chú ý, bệnh phổi này rất là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như đụng đến nước mưa, sau này không thể nào cứu vãn được đâu. Bệnh nhân ấy, đừng cho đi mưa, gặp nguy hiểm lắm. Phong chèn qua mọi người đi nhanh vào phòng bệnh. Nhìn Lam đang nhắm nghiền đôi mắt, tay quấn băng gạc, đầu quấn băng gạc và toàn thân của cô quấn băng gạc. Khắp người là dây chuyền, dây nối máy thở. Anh cầm bàn tay nhỏ xanh xao đặt lên môi của mình, lòng của anh đau thắt lại. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Những người đứng ở ngoài cửa nhìn vào, chưa bao giờ thấy cảnh một người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh như Phong, bây giờ lại gục ngã hoàn toàn như vậy. Chiết ngăn Hân lại, không cho cô bước vào. Em để cậu ấy với Lam một chút đi. Em đừng trách Phong nữa. Cậu ấy cũng khổ lắm rồi. Nhưng mà em không chịu được. Em phải đòi lại công bằng cho bạn em. Em tin anh đi. Phong nó sẽ đòi lại tất cả công bằng cho Lam. Chỉ có nó mới làm cho cô ấy hạnh phúc được thôi. Lam mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Có mùi hăng hắc của nước sát trùng xông vào mũi. Lam đưa bàn tay lên. Nhưng nặng như chì, cô không thể nào nhấc nổi. Cô nhíu mày nhìn xuống, thấy cánh tay của mình đang nằm trong một bàn tay to lớn. Phong đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Trên áo của anh còn vương vài vết đỏ như vết máu, mặt chỗ tím chỗ xanh hốc hác vô cùng. Đáy lòng của cô thắt lại, chua xót dâng lên tận cổ họng. Làm rút nhẹ bàn tay ra khỏi tay của Phong. Thấy cô tỉnh lại, anh mừng lắm. Anh nắm lấy bàn tay của cô, không cho cô rút ra. Em đau chỗ nào? Em khó chịu ở đâu? Anh gọi bác sĩ. Lam lắc đầu không nói gì, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Anh lấy cháo cho em nhé. Em có đói không? Anh đi về đi, tôi không sao đâu. Sao mặt anh thế kia? Ai nói rằng tôi ở đây? Em như vậy còn không đau thì anh đau cái gì? Mình và Vũ nói cho anh biết hết rồi. Anh không bảo vệ được em. Anh xin lỗi. Phong ôm cô vào lòng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại. Nghĩ đến những đau đớn mà Lam phải chịu đựng, mắt của anh đỏ lên. Anh biết hết rồi ư? Lam lại càng cảm thấy khó xử. Cô chống tay ở ngực đẩy anh ra, nhưng vô ích. Cảm nhận được vai của mình nóng bỏng, trái tim của cô hốt hoảng không thôi. người đàn ông này đang khóc sao? Chưa bao giờ Lam thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy. Thật sự cô khiến cho anh buồn sao? Mỗi của cô cay nồng, không ngăn được tủi thân và đau đớn, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, như rút cạn sức lực của Lam. Cho dù bây giờ em có muốn rời xa anh cũng không cho phép. Em phải ở lại cạnh anh, để anh còn bù đắp tất cả những tội lỗi mà ông ta đã gây ra cho em. Lam nhìn Phong, thấy đôi mắt của anh trào sóng hận. Cô không muốn anh và ông Nguyên gây thù hận với nhau, nhưng những gì ông ta gây ra với cô quá lớn, cô không đủ bao dung để mà tha thứ. Tuy nhiên, cô không dám đảm bảo tình cảm của anh duy trì đến được lúc nào, khi mà cô không thể nào sinh con được. Anh còn cuộc đời, còn sự nghiệp. Nếu như chúng ta ở cùng nhau, rồi sau này em không... Nói những lời tổn thương đó giống như con dao hai lưỡi, khiến cho anh tổn thương nhưng đồng thời cũng khiến lòng cô đau đớn, không thở được. Phòng đưa một ngón tay lên, chặn môi của Lam lại. Anh không cần gì hết. Sự nghiệp tiền bạc mất đi có thể kiếm được, nhưng em thì không. Anh không muốn mất em một giây nào hết. Cuộc đời anh chỉ cần em. Không có con thì mình sống với nhau. Nếu em thích trẻ con, chúng ta sẽ nhận con nuôi. Em không được buồn. Anh sẽ khiến cho em vui và hạnh phúc cả đời này. Anh hứa với em. Phong lau những giọt nước mắt lấp lánh trên má của cô. Lam à, em tin anh đi. Hãy tin anh lần này. Cô nắm chặt một góc áo của mình không lên tiếng. Phong kéo tay cô siết chặt, kéo cô vào trong ngực của mình. Bàn tay của anh choàng ra sau lưng của cô giữ chặt. Anh cau mày. Trong mắt xuất hiện sự cầu khẩn mang theo khổ sở. Tỉ nhẹ cằm lên vai của cô, giọng trầm thấp như đang đè nén nỗi đau. Anh biết trong lòng em không thoải mái. Vì sao không thoải mái, anh đều biết. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ em được. Em có cách nào, anh cũng không thể nào bỏ em được. 3 năm qua anh không bảo vệ em được tốt. Sau này, anh sẽ đều trông nom em. Sẽ không để cho em rơi nước mắt, không để cho em tiếp tục phải thương tâm và khổ sở. Anh xin lỗi. Năm đó ba anh gây ra chuyện như vậy với ngoại và em. Anh biết 3 chữ xin lỗi không thể đủ để bày tỏ với em. Nhưng anh xin dùng cả cuộc đời của mình. Nếu như có thể, anh muốn tìm một thời gian nào đó nói lời xin lỗi với ngoại của em trước mộ. Hành động kháng cự của cô đến giờ phút này rốt cuộc cũng mềm nhũn. Trái tim bị những câu nói kia khiến cho cảm động. Phòng hít hà mùi thơm trên cơ thể của cô. Cảm xúc mềm mại này giống như là đem cô dung nhập vào mình, khiến cho anh cực kỳ thỏa mãn. Làm dựa vào ngực của anh, thở dài một hơi. Hai người giờ phút này giống như cởi bỏ được tất cả sự trói buộc trong lòng. Cứ như vậy mà ngồi ôm nhau, có thể cảm nhận được sự bình yên và thanh thản. Vũ đi đến phòng bệnh, đứng ở cửa bệnh, sững người khi nhìn hai người bên trong đang dựa vào nhau. Anh ghì những ngón tay, nghe nhịp tim rơi vào hụt hẫng. Nhưng nhìn gương mặt của người con gái đó, thanh thản và hạnh phúc, trái tim của anh lại dịu lại. Dẫu sao nhìn cô ấy có được hạnh phúc, sau bao nhiêu cơn bực mình, anh cảm thấy an lòng hơn. Trong thời gian Lam nằm viện, Phong không rời cô nửa bước. Như sợ không để mắt tới Lam là cô lại biến mất, cả ngày cứ nắm chặt lấy tay của cô. Đến nỗi khi bác sĩ thay băng, anh đều phải ngồi bên cạnh. Anh đút cháo cho cô, đọc sách cho cô nghe, đẩy cô đi dạo dưới vườn hoa bệnh viện, vô cùng hạnh phúc. Tinh thần quyết định rất nhiều thứ, sức khỏe của Lam hồi phục rất nhanh. Hôm nay mình đến thăm Lam, trần chờ mãi cuối cùng cũng bước vào phòng bệnh. Nhìn hai người trước mặt, anh không khỏi đau đớn. Thấy mình bước vào, Lam vội đẩy tay của anh, đang cầm quả nho đưa trước miệng. Em tự ăn được mà. Cô nhoẻn miệng cười với mình, còn Phong thì xa sầm mặt mũi. Người yêu ngay đây mà lại dám cười với thằng khác. Anh đến lúc nào thì à? Được một lúc rồi, thấy hai người đang cho nhau ăn nên... Phong ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Lam. Anh đến để chào hai người, ngày mai anh đi Pháp. Anh đi đâu? Đi công tác à? Anh xin được một công việc của một tổ chức phi chính phủ Pháp, nên anh sẽ sang bên đó làm việc. Phong nhíu mày, nhìn ánh mắt đượm buồn của Minh. Thật tiếc, anh có thể nhường cho cậu ấy bất cứ thứ gì, nhưng Lam thì không. Lam hơi hụt hẫng trong lòng, cô không có tình cảm với Minh, nhưng từ lâu cô đã xem anh như một người tri kỷ, cảm thấy dễ dàng chia sẻ mỗi lần nói chuyện cùng với Minh. Sao anh đi gấp như vậy mà không nói gì? Tôi còn chuẩn bị quà nữa chứ. Minh hít sâu một hơi, giang hai tay ra cười. Nào, trao quà cho tôi lần cuối. Phòng đứng chắn ngay trước mặt của Lam. Tôi tặng thay cho cô ấy. Tôi đùa thôi, tôi không muốn bị say ra bã đâu. Anh thật là càng ngày càng nhỏ mọn. Lam bật cười kéo Phong sang một bên. Cô quay sang Minh nói. Rồi công việc của anh ở Sài Gòn thì như thế nào à? Tôi đi hoàn tất công việc khoảng một năm. Sau đó tôi sang một vùng khác để nhập ngũ. IT cũng là lĩnh vực tôi yêu thích, nên tôi muốn thử một chút. Nhưng rồi anh... Phong thở dài kéo cô vào trong lòng. Em đừng có lo cho người khác có được không? Thôi, tôi không làm mất thời gian của hai người nữa. Mai tôi đi rồi. Chúc em chóng khỏe nhé. Và phải thật hạnh phúc đấy. Mình không muốn ở thêm một chút nào nữa. Bước vội ra khỏi phòng bệnh. Em ở trong phòng này. Anh ra nói chuyện với cậu ấy một chút. Nhớ không được đi đâu đấy. Nghe chưa? Anh dặn dò rồi hôn lên trán của cô một cái. Phong đi ra ngoài, thấy Minh đang đứng ở hành lang. Này, cậu đi bao lâu? Tôi cũng không biết. Biết đâu sang đấy lại bắt đầu một cuộc sống thú vị hơn. Minh này, cảm ơn cậu những năm qua đã làm nhiều điều cho cô ấy. Nếu có một ai đó hợp với mình thì hãy cho chính mình một cơ hội. Đừng để tình yêu vụt mất. Cảm ơn. Cậu phải làm cho cô ấy hạnh phúc đấy. Nếu không thì vẫn như lời nói 3 năm trước tại vườn nho. Tôi sẽ không nhường đâu. Chắc chắn rồi. Cậu đi mạnh khỏe nhé. Nếu về, nhớ ghé thăm bọn tôi. Mình đi khỏi bệnh viện. Phong mới cầm điện thoại, gọi vào một số. Chuyện tôi nhờ cậu. Điều tra tới đâu rồi? Bên kia nói gì đó, Phong hơi nhếch môi, ánh mắt lộ ra một tia lãnh khốc. Có liên quan đến chính phủ sao? Thôi được rồi, cứ theo dõi tiếp cho tôi. Tiền sẽ về tài khoản của anh ngay bây giờ. Tiếp sau đó, Phong lại gọi điện thoại cho trợ lý Lâm. Cậu chuẩn bị làm công tác bàn giao. Cứ về đi, tôi sẽ ký, càng sớm càng tốt. Ánh mắt của Phong sâu như xoáy nước. Anh nhìn chiếc lá khô quát vừa rơi xuống ban công. Anh nhặt lên và vò nát. Ông Nguyên và giám đốc tài chính AZ đang bí mật truyền tiền để đấu thầu lô đất nền ven biển Lăng Cô, dù biết đó là dự án của chính phủ. Càng tốt, như vậy thì anh lại càng dễ dàng ra tay với họ. Phong đi vào thấy Lam đang thừa người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ôm ngang hông của cô từ phía sau. Người yêu của anh đang làm gì thế này? Không có gì. Bọn anh nói chuyện gì thế? Bọn anh nói về em. Nói về em á? Nói gì về em? Nói rằng anh yêu em. Chứ nói gì nữa? Đúng là dẻo miệng. Mà anh này, anh có ai anh giới thiệu cho anh Minh đi. Em thấy anh ấy cô đơn thương quá. Thương cái gì mà thương? Làm nhìn biểu hiện ăn ớt cay của anh đúng buồn cười. Người này đúng là càng giống trẻ con. Phòng vén sợi tóc ra sau. Em không phải lo chuyện bao đồng. Nó làm lưu động cho tổ chức phi chính phủ hơn 2 năm rồi. Đợt này hoàn tất công việc. Sau đó nó theo khóa đào tạo quân sự sang làm việc cho Bộ Quốc phòng. Chắc là đang có một cô gái rất thích nó. Kiểu gì cũng thành đôi. Có thật không? Anh kể em nghe đi. Nhìn cô hào hức Phong mới an tâm. Lúc nãy anh còn lo cô có chút tình cảm với thằng Minh. Nằm viện 2 tuần, hôm nay Lam được xuất viện. Phong nhất quyết không cho cô về Nha Trang. Nói là không muốn cô nợ nần ân tình gì thêm bác sĩ Vũ, nên đưa cô về nhà. Lam cũng không còn người thân, không còn chỗ nào nữa, nên nghe theo anh, về nhà của anh. Lam nhìn căn nhà quen thuộc 3 năm trước, bây giờ sơn lại màu xanh lam mát mắt, ngay ngoài cửa cũng được đổi tên thành biệt thự Lam Phong. Nội thất cũng được đổi thành tông màu xanh và nâu. Ánh mắt của cô lấp lánh xúc động. Anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Có lẽ cô không nên nghĩ quá nhiều. Anh đổi màu sơn làm gì? Màu trắng em thấy cũng đẹp mà. Vì anh thích màu lam. Chào mừng em trở về nhà. Em nhìn xem, con thích không? Em thích à? Ừ, thích là được rồi. Nhưng mà anh giống mấy cậu choai choai, tán gái kinh ý. Anh tán người yêu anh, chứ có tán ai đâu mà sợ. Phong kéo cô vào lòng, cúi xuống gặm lấy đôi môi của cô. Em về nhà rồi, thật tốt. Lam ngượng ngùng đẩy anh ra. Nào, để em đi thay đồ. Phong cười nhìn theo, cô vẫn như vậy, hay xấu hổ giống như ngày xưa. Trong nhà tắm lúc này, Lam ngâm mình trong bồn nước ấm, cả người cảm thấy thật là khoan khoái, dễ chịu. Thì thoảng xẹt qua đầu cô là suy nghĩ về tương lai, nhưng rồi cô lại tham luyến hạnh phúc của thực tại mà đẩy nó ra khỏi đầu. Người ta thường có câu, mưa đến đâu mát mặt đến đó. Mình cứ tận hưởng những ngày hạnh phúc của hiện tại, ngày mai có chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng chưa xảy ra. Phòng sốt ruột chờ bên ngoài nhà tắm, gọi vọng vào. Em làm cái gì mà lâu thế à? Có cần anh giúp gì không? Dạ không cần đâu, em xong rồi. Lam vội vàng nhìn quanh, mới nhớ ra mình đi bệnh viện, nào có mang theo đồ. Cô đành quấn tạm cái khăn tắm bước ra ngoài. Cửa phòng tắm mở ra, Phong đứng trước cửa phòng tắm ngần người nhìn cô say đắm. Nắm tay, kéo cô đến giường. Mặt của Lam đỏ bừng, một tay che trước ngực, một tay đẩy anh ra. Anh mau bỏ em ra đi, em phải đi mặc quần áo. Bộ dáng của cô lúc này vừa tắm xong, làn da trắng muốt, phản phất màu hồng đào vô cùng hấp dẫn. Tấm khăn trên người vốn chỉ được cuốn tạm, không thể che hết phần ngực và chân thon. Ánh mắt của Phong không ngừng dán chặt vào người cô, cảm giác máu nóng trong người trào dâng. 3 năm rồi, không được gần gũi phụ nữ, tưởng chừng đã tắt ham muốn. Bây giờ nhìn cô thế này, lại trỗi dậy ào ào như thác lũ. Anh không buông tay ra, ngược lại cúi đầu xuống. Đôi môi của anh áp xuống môi của cô, dồn dập, hôn đến si mê quay cuồng. Sau đó rất nhanh, dán lên khuôn ngực mềm mại của cô. Một giây sau, anh há miệng ngậm lấy hơn một nửa. Lam kinh ngạc kêu lên. Bản năng lùi về một bước, nhưng cánh tay đã bị anh nắm lấy và kéo cô quay trở lại. Anh Phong, anh... Hai chân của cô khẽ run rẩy, cố gắng miễn cưỡng níu lấy chút lý trí cuối cùng, đẩy vai của anh ra. Nhưng khi tay của cô vừa chạm vào vai của anh, thì anh lại cúi đầu, rụi rụi vào người của cô. Chiếc khăn tắm nhanh chóng tuột xuống. Cô giật mình kinh ngạc, vội vàng dùng tay che dưới che trên. Nhưng Phong đã nhanh hơn cô một bước, tóm lấy hai tay của cô, đẩy ra sau lưng. Động tác nhanh gọn dứt khoát, không một chút nào do dự. Làm run sợ đến cực độ, tư thế của cô lúc này. Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn, nhắm chặt mắt dãy rủa. Anh đừng đùa em nữa, em... Nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu lưỡi của anh di chuyển lên bầu ngực, khiến cô có cảm giác nóng và ẩm ướt. Phần bên dưới rõ ràng nhất, tay của anh và miệng của anh đùa giỡn với cơ thể của cô. Toàn thân của cô run rẩy trước những lần tấn công của anh. Tinh hoa của tình yêu cũng vì vậy mà tuôn ra ướt đẫm phía dưới. Cơ thể của Phong như căng lên để cảm nhận sự mềm mại, thơm dịu từ cơ thể của cô. Điều này còn thỏa mãn hơn những gì anh tưởng tượng trong những cơn mơ. Cái cảm giác khăng khít lúc hai người ân ái không chỉ thỏa mãn về thể xác mà còn bền chặt tâm hồn của anh. Cô cảm nhận được anh đang cắn từng vùng cơ thể của mình, không biết là còn kéo dài bao lâu. Cô lại ngân nga trong vô thức cùng với anh một lần nữa, lên đến đỉnh cao của cảm xúc. Ánh sáng đẹp mơ màng chiếu qua ô cửa. Lam mở mắt nhìn quanh không thấy anh đâu. Đã 10 giờ trưa rồi. Phong chắc ngủ dậy và đã đi làm. Cô thật là sơ suất. Ngày đầu tiên về nhà, đã không dậy sớm và làm bữa sáng cho anh. Nghĩ lại tối qua, rồi nhìn dấu đỏ khắp người, Lam mới đỏ bừng mặt. Đã thấy một bộ váy lụa mặc ở nhà, xếp ngay ngắn trên tủ bàn trang điểm. Đôi dép bông màu xanh được đặt ngay ngắn dưới giường. Lam mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Phòng lúc này đang ngồi trên ghế sofa và nói chuyện với ai đó. Cứ tung tin cho tôi, hoặc đưa tin đó cho tòa án, hoặc một tờ báo lớn nào đó đi. Không cần che giấu, ông ta không còn là bố của tôi. Anh thấy Lam bước xuống, sau đó chào người kia vội vàng và cất điện thoại sang một bên, ôm lấy cô, ngồi lên đùi của mình. Em có mệt hay còn đau ở đâu không? Anh thật là hối hận. Hôm qua cô mới xuất viện, mà cả đêm hôm qua lại hành hạ cô như vậy. Lam lắc đầu và mỉm cười. Em không sao đâu, em hơi mệt một tí thôi. Anh xin lỗi nhé, lâu lắm rồi không được gần gũi thế này. Anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé. Anh à, một lát nữa mình ăn trưa luôn cũng được. Em không thấy đói. Em hỏi cái này được không? Em muốn hỏi gì? Em nói đi, em là vợ của anh cơ mà. Lúc nãy, có phải anh nói chuyện gì liên quan đến ba của anh không? Em không cần lo lắng. Ông ta phải trả giá vì những gì mà ông ta gây cho em. Anh à, em muốn điều này có được không? Em nói đi, em muốn gì, anh sẽ làm cho em. Em không muốn tha thứ vì những việc ông ấy làm, nhưng em không muốn anh trả thù mà làm việc trái đạo đức đâu. Phòng thở dài, cô gái của anh quá lương thiện. Có được không anh? Anh không ngụy tạo chứng cớ. Ông ta muốn vùng đất của dự án chính phủ, sau đó giao dịch, lừa người để bán lấy tiền. Ông ta còn muốn lợi dụng anh đang đương chức để làm ăn trên danh nghĩa của anh nắm quyền. Chỉ là anh phát hiện nên muốn cho ông ta ra vành móng ngựa thôi. Em xin lỗi, em đã nghi ngờ anh. Bởi vì em quá tốt bụng. Thôi, không nói chuyện này nữa, không vui gì hết. Bây giờ mình đi ăn nhé. Lam vui vẻ gật đầu, ôm cổ anh, sau đó cười khúc khích. Em muốn đi ăn vặt đường phố cơ. Không được, em chưa khỏe hẳn, phải ăn theo chế độ chứ. Sau này em muốn ăn cái gì, anh cũng chiều. Phòng ngồi sau bàn họp, ánh mắt quét qua một lượt những người trong phòng họp, nghĩ đến những gì Lam phải chịu đựng. Anh hận mình, không thể giết người lúc này. Các cổ đông bây giờ xôn xao. Hôm nay có chuyện gì mà họp cổ đông khẩn thế này nhỉ? Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để công bố một chuyện. Phong nhìn ông Nguyên, mép của anh hơi nhếch lên. Anh cười khinh bỉ. Tôi không muốn cái chức tổng giám đốc này nữa. Mọi người trên bàn họp nhìn nhau ngơ ngác. Có chuyện kinh thiên động địa gì mà họ bỏ qua vậy nhỉ? Đây là đơn từ chức và biên bản bàn giao toàn bộ sổ sách. Mời các vị xem. Anh quay sang trợ lý Lâm, cầm một hồ sơ phát cho mọi người trên bàn họp. Ông Nguyên đưa ánh mắt diều hâu nhìn Phong và khó tin được lời của anh nói. Nó chịu xuống trước sao? Thật là lạ. Ông ta không ngờ thằng con trai ngoan như vậy lại chê tiền. 3 năm trước, ông ta thủ tiêu con nhỏ kia. Phong bắt đầu không màng danh lợi, làm việc như một cỗ máy, khiến cho ông Nguyên chắc mầm rằng mình đã chặt hết được điểm yếu của Phong. Không ngờ, bây giờ anh ta lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Ông ta chậm rãi cất giọng ồ ồ. Từ chức có nghĩa là không còn 2% cổ phần, không có 2% doanh thu mỗi năm. Tôi tặng bố tôi hết. Ông Nguyên nghe xong quắc mắc. Nó nói cái gì mà lỗ tai của ông nghe không rõ? Trợ lý Lâm bên cạnh cất tiếng. Tập đoàn chúng ta có một tin hot muốn thông báo với các vị ngày hôm nay. Lagen thông báo rút toàn bộ 30% cổ phần tại Avener và sẽ chịu toàn bộ tiền phá vỡ hợp đồng. Phòng vẫn yên lặng, nhìn các cổ đông đang nhao nhao. Cái gì thế? Lagen đột nhiên rút. Vậy dự án mới, làm sao mà hoạt động tiếp đây? Giờ này tổng giám đốc còn từ chức, thì ai giải quyết việc này? Rồi công ty sẽ ra sao đây? Trợ lý Lâm lên tiếng. Tôi cũng xin rút 10% cổ phần của tôi tại Avener. Cái gì? Cái gì thế kia? Tôi xin rút cổ phần để chuyển sang đầu tư tại Lagen của giám đốc Phong đây. Mọi người trên bàn họp lại thêm một phen bàng hoàng. Lagen? Lagen nào? Lagen cổ đông 30%? Là của Phong ư? Trời ơi! Tại sao có thể như thế? Ông Nguyên đứng lên, chỉ tay vào mặt của Phong và quát lớn. Mày là cái đồ... Ông ta ôm ngực lào đào. Trợ lý bên cạnh nhanh chóng lấy thuốc nhét vào miệng cho ông ta đứng vững. Phòng gõ nhẹ vào bàn họp, lấy lại trật tự. Anh Lâm, đưa cho mọi người xem giấy tờ pháp lý và con dấu của Lagen đi. Với năng lực của tôi và tiềm năng của Lagen, như các vị cũng biết rồi, tôi có mong muốn được thu nhận cổ phần từ tay các vị cổ đông đây. Lagen của chúng tôi hiện chưa thể sánh với Avener hiện giờ, nhưng các vị thấy rồi đấy. Lĩnh vực thực phẩm sạch, dịch vụ nhà hàng khách sạn của chúng tôi rất ổn và chắc chắn hơn là mảng bất động sản. Hơn nữa Lagen lại là công ty của tôi, được quản lý luật tại Singapore. Cho nên nói về mảng sạch thì chắc chắn không có công ty nào tại Việt Nam có thể qua được. Các cổ đông rơi vào im lặng, Phong cầm tài liệu, chuẩn bị đứng lên. Cảm ơn mọi người trong 6 năm qua đồng cam cộng khổ với tôi. Còn về chuyện góp vốn cho Lagen, các vị có thể liên hệ với phó giám đốc Lagen, đó chính là anh Trần Vĩ Lâm đây. Các cổ đông lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Ông Nguyên lúc này mới gằn giọng. Các người đúng là chó phản chủ. Phòng nghe xong thì cười ha hà, ánh mắt giễu cợt. Bố nói nực cười. Tôi được mấy đồng xu trong công ty này mà nói phản chứ. Tôi tin rằng bố đủ năng lực để tiếp quản nó. Rồi Phong ghé vào tai của ông, nói nhỏ. Với lại thằng con riêng của ông, nó có năng lực hơn tôi. Nói xong anh đi thẳng ra khỏi phòng họp, đến cửa anh dừng lại, không ngoảnh đầu mà nói tiếp. Ông nên cảm ơn Lam, bởi vì cô ấy có tấm lòng lương thiện. Nếu không giờ này, ông đang nằm trong nhà tù rồi. Ông Nguyên bàng hoàng. Lam ư? Con đàn bà đó chưa chết sao? Ông ta xây sầm mặt mày, sự lo lắng dâng cao trong lòng. Như thường lệ, Lam vào phòng tranh vẽ tiếp những bức tranh dang dở. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay bị gì mà lòng dạ của cô rối bời, cô không thể nào vẽ được. Cô vào Facebook thì có hàng trăm tin nhắn. Tay cầm chuột của cô run lẩy bẩy khi đọc tin nhắn của Hân. Trời ơi, gọi mãi không được. Bà đọc tin nhắn nhanh lên cho tôi nhờ. Ông Phong của bà từ bỏ quyền thừa kế công ty, không nhận một đồng gì cái kìa. Trời ơi là trời, ông ấy vì bồ đấy. Tôi ghen tị quá. Còn tin tức của Diệp Anh, ui giời ơi, tôi nhìn hết rồi. Hà lòng hạ dạ quá. Cô vội vàng vào báo mạng đọc thì đúng như Hân nói, đồng loạt trang chủ đều là cuộc họp báo sáng nay. Nào là Phạm Dĩnh Phong rời khỏi Avener. Vì đâu Phạm Dĩnh Phong chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế. Con trai đa tài của chủ tịch Avener từ mặt bố. Còn tin tức về Diệp Anh còn nóng hơn cả của Phong. Toàn bộ những clip đập đá ăn chơi bay lắc của Diệp Anh đều bị tung ra hết. Hot nhất là clip cô ta và bà Thảo dọa dẫm Lam trong hậu trường hôm event họp báo của Avener. Cô ta bị cư dân mạng chửi rủa không thương tiếc. Làm nắm chặt điện thoại, đắn đo bấm dãy số của Phong, nhưng rồi lại thôi. Cô soạn tin nhắn đến cả hàng chục lần, nhưng đến khi định bấm nút gửi đi, cô lại xóa. Nửa ngày, cô có loay hoay với chiếc điện thoại không xong. Cuối cùng, mãi gần xế chiều, cô mới nhẹ nhàng gửi một tin nhắn cho anh. Rồi sau đó cô ra vườn, cắt hoa hái rau và nhanh chóng vào bếp, sửa soạn nấu bữa cơm chiều. Hôm nay Sài Gòn rất nóng, những tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa nhỏ, lan tràn ủ ấm khắp căn phòng. Có con chim nhẹ đậu xuống cành bonsai ở đầu hồ cá coi, líu ra líu rít tìm sâu sống động. Anh về ăn cơm sớm nhé, chiều nay em nấu mấy món anh thích, yêu anh. Chỉ cần một tin nhắn này cũng làm thần kinh căng chặt trong buổi họp sáng nay giãn ra. Ánh mắt của Phong ánh lên niềm hạnh phúc, tim đập rộn ràng, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Lam và những món ăn mà cô nấu. Hòa già hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Nghe tiếng chuông, Lam chạy nhanh ra ngoài gấp gáp mở cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng của anh đứng, cô như chết lặng. Đôi mắt giao nhau ánh lên niềm hạnh phúc và nhu tình, rồi cô chui vào lòng của anh như con chim nhỏ cần hơi ấm. Nghe giọng khàn khàn, cô nén xúc động. Anh về rồi à? Anh xin lỗi anh về muộn, chờ anh lâu lắm có đúng không? Dạ không, em cũng vừa nấu xong. Ngốc thế này, tại sao nắng lại chạy ra ngoài đây? Bước vào đến cửa phòng thì đã thơm lừng mùi thức ăn. Trên bàn bày ra nhiều món thật là đẹp mắt, trông rất là ngon lành. Phòng nuốt nước miếng cái ực, bụng của anh lúc này đã sôi lên sùng sục. Lam tuột ra khỏi áo của anh, vòng tay lên cổ, sau đó hôn nhẹ lên má của anh. Anh lên phòng thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nào. Phòng lại yêu chiều khóa trụ cô trong ngực của mình, cúi đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Lam. Không, anh đói lắm rồi bà xã ơi. Lam cười tít mắt, kéo Phong ngồi vào ghế, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh của anh. Phong nhanh chóng xới chén cơm đặt trước mặt của cô, gắp đầy một bát thức ăn, sau đó mới xới cho mình. Cơm nước xong xuôi, hai người ôm nhau ra ngoài ban công ngồi hóng gió. Lam ngồi trong lòng của anh, vòng tay ôm lấy cổ của anh. Anh ơi, hôm nay em đọc tin tức rồi. Có đúng như thế không ạ? Ừ, đúng rồi. Nhưng em không được suy nghĩ nhiều. Từ lâu, anh không xem ông ta là bố rồi. Sự việc này chỉ là giọt nước tràn ly. Ông ta hại chết mẹ anh, hại chết ngoại, hại em, hại con của chúng ta. Anh không thể tha thứ được. Lam yên lặng, cô hiểu nỗi buồn của anh khi mà có một người cha như vậy. Hôm nào anh đưa em đi gặp mẹ được không? Em muốn cảm ơn bà vì đã sinh anh cho em. Được chứ, em khỏe rồi, hôm nào mình đi thăm cả mẹ, thăm cả ngoại nhé. Lam đắm cắm hoa dưới nhà, nghe tiếng chuông inh ỏi thì cô chạy ra mở cửa. Diệp Anh lúc này hùng hổ lao vào. Cô ta nhìn thấy Lam mặt mày tái mét, giật mình lùi một bước. Cô, tại sao cô? Sao vậy? Cô tưởng tôi là ma sao? Có là ma, tôi phải về đây để tìm cô bằng được. Cô nói cái gì tôi không hiểu. Tôi không đến đây để gặp cô. Anh Phong đâu? Anh Phong đang tắm. Cô hỏi cái gì? Còn tiện nhân này, mày cướp chồng của tao chưa đủ à? Bây giờ mày còn xúi anh ấy bêu díu tao trên mạng. Chồng chị? Ai là chồng của chị? Tôi sai anh ấy làm đấy. Chỉ tiếc là tôi không có chứng cứ của 3 năm trước. Không thì bây giờ chị không yên với tôi đâu. Diệp Anh nghe Lam nói thì tức sôi trào bộc phát. Kẻ đáng chết thật sự ở chỗ này, vậy mà cô ta dám nói lại mình sao? Cơn giận đốt rụi tất cả lý trí của cô. Cô ta liền lao về hướng của Lam. Chỉ có điều sau mấy bước chân, cô liền dừng lại. Sau khi đứng vững, liền vung tay lên. Diệp Anh! Phong tắm xong đi xuống, vừa thấy Diệp Anh lao vào Lam và hét lên. Anh muốn ngăn hành động của Diệp Anh lại, nhưng mà không kịp nữa rồi. Anh mới bước đi hai bước, thì tay Diệp Anh đã hạ xuống. Cảm giác căm hận ập đến, ánh mắt của anh âm trầm. Trong lòng của anh có một ý nghĩ, nếu như ngày hôm nay cô ta dám tát Lam, thì nhất định anh sẽ chặt tay cô ta. Nhưng Diệp Anh chưa kịp hạ tay xuống, thì đã bị một bàn tay gầy mảnh nắm chặt lấy cổ tay của cô ta. Lam đột nhiên bẻ mạnh cổ tay một cái, Diệp Anh hét lên rồi lảo đảo đỡ lấy ghế sofa. Cô, bây giờ có anh Phong ở đây, cô dám đánh trả chứ gì? Mạch Lam, cô không biết xấu hổ sao? Cô tưởng rằng cô bò được lên giường của anh ấy là xong sao? Lam đứng thẳng người, tầm mắt một lần nữa rơi trên người của Diệp Anh, từng câu từng chữ. Từ đầu tới cuối, Phong đều là người đàn ông của tôi. Người anh ấy yêu là tôi. Chị chưa từng có được tình cảm của anh ấy, thì chị đừng nói tôi là người chen chân. Chị hại chết con của chúng tôi, hại chết ngoại tôi. Bây giờ chị dám ở đây lên mặt dạy đời tôi ư? Giữa tôi và Phong, cho tới bây giờ, chị chưa từng tồn tại, cũng không chen được chân vào đâu. Mày... Tôi làm sao? Lam cầm ngón tay của chị ta đang chỉ thẳng vào mặt của mình, bẻ nhẹ một cái, khiến cho Diệp Anh đau đến đổ mồ hôi hột. Anh Phong, em dành tình cảm cho anh mấy chục năm trời. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em dành cho anh tất cả từ tiền bạc, tài sản, tuổi thanh xuân. Tại sao anh trả lại cho em bao nhiêu đau đớn như vậy chứ? Lam không phải là người quá mềm yếu. Trước kia bị chị ta tát, không có cơ hội trả lại. Nhưng bây giờ cô muốn đòi lại gấp đôi. Nhưng nghe chị ta nói, cô lại có chút mùi lòng. Dù sao, chị ta cũng là người mà Phong từng có hôn ước. Nhưng từ khi cô xuất hiện, đang suy nghĩ thì bàn tay vững chãi của Phong nắm lấy tay của cô. Anh chỉ cần nhìn một cái là đọc được suy nghĩ của Lam. Phong nhìn Diệp Anh với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Dù khi Lam chưa xuất hiện, tôi cũng hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô. Tôi cảnh cáo với cô rồi là cô đừng đi quá giới hạn của tôi, nhưng cô lại không chịu nghe. Một lần, cô hại cô ấy trong hậu trường. Tôi nể tình bao nhiêu năm, xem cô là em gái, tôi đã tha thứ rồi. Lần thứ hai, lần thứ ba, cô hại cô ấy, hại con của chúng tôi, thì cô nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho cô ư? Cô cứ chờ đi, tin tức hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Diệp Anh muốn phản bác, nhưng lời ở trong cổ họng không thể nói ra được. Cô ta biết cơn nghiện của mình đang dần tới. Diệp Anh quay gót chạy ra ngoài như ma đuổi, làm ngơ ngác nhìn ra cửa. Chị ta làm sao vậy chứ? Còn Phong thì ôm cô thật chặt vào trong lòng. Mặc kệ cô ta đi, chắc là đang cần thứ gì đó. Anh thay đồ xong rồi, em muốn xem phim gì, anh đặt trước nào. Lam chợt hiểu ra, những tin tức trên mạng là có thật. Anh ơi, chuyện Diệp Anh đập đá có liên quan tới anh không? Thật ra thì có một chút, nhưng anh không phải là người đưa cô ta vào con đường đó. Anh chỉ là người cho người chúc cô ta uống say ở quán bar một chút, rồi chụt mấy tấm ảnh thôi. 3 năm trước, lúc cô ta hại em, đi gặp ông Bảo. Sau đó cô ta không giữ được bản thân thì sa ngã thôi. Anh làm cách này đúng là có chút hèn hạ. Có điều với hạng người nào thì nên dùng cách thức đó. Lam cắn môi gật đầu. Anh nói đúng. Có thể cô đã quá hiền mới có những cái ý nghĩ xót thương cho kẻ hại mình. Chị ta hại chết con của cô, bà ngoại của cô, khiến cô và Phong phải xa nhau, đẩy cô vào chỗ chết. Thì cô cần gì phải đồng cảm và thương xót chứ? Chúng ta đi thôi anh. Phong cầm áo khoác, khoác vào vai của Lam. Anh thực sự rất vui. Hóa ra cô so với trong tưởng tượng của anh còn kiên cường hơn. Thêm nữa, cô rất tin tưởng ở anh. Hơi thở nóng bỏng của anh phà vào cổ của cô. Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng. Lam à, em vừa rồi lúc chống chọi với cô ta đúng là cực kỳ hấp dẫn. Cho tới bây giờ anh mới biết được vì sao mình lại yêu em nhiều đến như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp, nhìn em, anh đã thấy em rất hấp dẫn rồi. Hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim. Anh ơi, sao hôm nay rạp vắng thế nhỉ? Cuối tuần mà chả thấy ai đi xem phim. Ừ, anh cũng chả biết. Ít người xem thì càng thích chứ sao. Em chỉ thấy vô lý thôi. Này, hay là anh mua hết vé rồi? Em lại nghĩ anh ấu trĩ như thế à? Phòng chiếu bắt đầu tối đi. Chắc là sắp đến phim rồi. Họ đến hơi muộn. Phòng mới nắm chặt tay của Lam, kéo cô và ấn cô ngồi vào ghế. Anh ơi, sao lại tối? Cô còn chưa nói hết câu thì màn hình chiếu sáng lên. Những bức ảnh và giọng nói dịu dàng vang lên khiến cho cô ngỡ ngàng. Trên màn hình được lồng ghép ảnh cô và anh, tất cả những khoảnh khắc họ bên nhau đều được lưu lại. Còn có cả hình lúc cô thuyết trình đề án, cô ngủ gục trên bàn làm việc, lúc cô trong phòng làm việc của anh, lúc cô làm bánh, lúc cô đi giao sữa. Anh đi cách xa cô một đoạn. Còn có hình ảnh cô ngồi một mình trong 3 năm trước, được cắt từ camera giao thông hoặc chụp lén không rõ nét. Huỳnh Mạch Lam à, lấy anh nhé, được không? Nước mắt của Lam thì nhau rơi xuống, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Phòng của cô đã cất công làm quá nhiều chuyện vì cô. Lam nhìn người đàn ông quỳ gối, cầm hộp nhẫn đang chờ đợi, khẽ gật đầu. Em đồng ý. Phòng lồng chiếc nhẫn vào tay của cô, hạnh phúc kéo cô vào lòng. Sao lại khóc thế này? Em phải cười lên chứ. Đèn được bật sáng lên, bốn phía reo hò. Lam ngạc nhiên nhìn xung quanh, có đầy đủ mọi người. Chú Thành, chị Thi, Hân, Chiết, Tú và Vũ. Cô xấu hổ quệt nước mắt, đẩy anh ra. Phòng ngược lại, lại càng ôm chặt lấy cô. Mọi người lúc này mới hô to. Hôn đi, hôn đi. Phòng chẳng nể nang, Lam của anh đang xấu hổ đỏ bừng mặt. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm như cánh son hồng. Nụ hôn rơi vào ngọt ngào và bất tận. Thật tốt, cuối cùng thì họ đã được bên cạnh nhau. Phòng ngập ngừng, ngồi bên ngoài ghế chờ của bệnh viện. Trái tim đập dồn dập, cả người thấp thỏm lo lắng không yên. Lam vào phòng thủ thuật đã được gần một tiếng đồng hồ. Và đáng lẽ ra giờ này cô phải ra ngoài rồi chứ. Anh nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ rực. Lam đau một thì anh xót cô ấy 10. Cô ấy là nghĩ cho anh, muốn hai vợ chồng có một đứa con. Chứ anh đâu có cần. Anh chỉ cần cô ấy là đủ rồi. Mãi sau cánh cửa phòng bật mở ra, Phong vội vàng lao đến. Thấy bóng dáng mềm mại của vợ bước ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng bế cô đến ghế ngồi. Em tự đi được mà, người ta cười cho đấy. Ai muốn cười thì cười. Anh bế vợ của anh, chứ bế ai đâu. Nào, em có đau không? Có thấy không thoải mái chỗ nào không? Em không sao, chỉ hơi buồn nôn thôi. Chắc là tác dụng phụ của thuốc. Em sợ chồng chờ em ngoài này lâu nên... Hay là mình không làm nữa. Làm này, đối với anh, không có gì quan trọng bằng em, sức khỏe của em đâu. Phòng nắm chặt tay Làm trong lòng bàn tay của mình, nhẹ đặt môi của mình lên trán của cô. Làm à, anh để em cực rồi. Nếu mệt quá mình nghỉ, rồi... Đợi một thời gian sau mình làm tiếp, có được không? Em không sao thật mà. Đây là cơ hội cuối. Em không còn trẻ nữa. Bác sĩ nói rằng trứng của em chất lượng không tốt, để càng già sẽ càng gần với thời kỳ mãn kinh. Lúc đó thì... Thôi thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Mình ngồi mình nghỉ ngơi một lúc, sau đó anh đưa em đi ăn nhé. Nhưng còn kết quả kích trứng thì sao ạ? Thì bác sĩ chuyển về sau. Em đừng lo lắng, anh tin sẽ có kết quả tốt đẹp. Phong đưa vợ đi ăn rồi dạo phố Singapore một lúc rồi về căn hộ. Anh tranh thủ làm việc online, thì thoảng lại liếc mắt nhìn sang Lam đang nằm trên ghế sofa đọc sách. Dáng nằm nghiêng dịu hiền, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm van phủ lên cơ thể mềm mại giống như một thảm họa. Phong tự nhủ thầm, Lam của anh thật sự rất đẹp, nét đẹp dịu dàng và thanh lịch. Mọi cử động nhấc chân nhấc tay của cô đều khiến cho anh cuốn hút không rời. Đã cưới nhau được 2 năm rồi, nhưng trong 2 năm qua, anh không đi đâu nếu như thiếu cô. Bất kể là đến công ty làm việc, ra công trường, theo dõi dự án, hay là đi xuống vườn rau xanh, anh cũng muốn mang theo cô đi cùng. Anh sợ cô khuất dạng trong tầm mắt, thì cô lại biến mất, giống như 3 năm trước. Điện thoại hiện lên tin nhắn. Phong nhíu mày truy cập vào email, là kết quả lọc phôi từ bệnh viện. Lấy được 8 trứng, thì có 3 phôi có tia hy vọng, 2 phôi khỏe mạnh và 1 phôi nhân trứng yếu. Lần trước lấy được 5 phôi, nhưng đặt vào cơ thể của Lam đều không thành. Phong ghi chặt con chuột, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải khiến cho vợ anh thật vui vẻ. Anh đứng dậy, đi đến sofa. Vợ yêu của anh, đọc cái gì mà say mê thế này? Em đang đọc một cuốn sách này hay lắm. Em có thể đọc vài một cuốn tiểu thuyết lãng mạn để cho đỡ đau đầu. Phong ôm cô vào lòng của mình, cầm cuốn sách dày cộm, đóng lại để lên bàn. Anh cúi xuống, dùng môi mân mê khuôn mặt của cô, bàn tay nhẹ nhàng đưa vào tóc, xoa bóp da đầu. Hơi thở của Lam bị anh làm cho nóng dần lên. Cô đỏ mặt đẩy anh ra. Anh không làm việc à? Anh làm việc đi, sau này thành thơi. Em sẽ tập đọc sách kinh doanh để còn biết nói chuyện với chồng. Em không cần nhọc lòng. Em chỉ cần giao tiếp hình thể với anh là được rồi. Lam lườm chồng, lúc nào cũng lôi chuyện ấy ra đùa được. Cô ngồi xuống ghế ngay ngắn, đặt gối ôm, chắn giữa hai người. Anh không được động vào em đâu. Em phải giữ sức khỏe. Để mai kia, em đi đặt phôi đấy. Không biết đứa nhóc ra đời có hợp với anh không? Mà mới trong bụng đã ngăn không cho bố gần người yêu rồi. Nếu như đậu phôi, em thề sinh xong, em cho anh thoải mái. Đến lúc nào anh chán thì thôi. Em hứa rồi đấy nhá. Anh thông báo tin vui cho vợ đây. Bác sĩ vừa gửi kết quả cho anh. Cả 3 phôi đều rất khỏe mạnh. Thật à anh? Thật à? Vậy là mình sắp có con rồi. Ừ, sắp có con rồi. Bây giờ tâm trạng của em phải thật thoải mái, không được nghĩ ngợi nhiều, nghe chưa? Hôm nay là ngày đặt phôi vào bụng. Lam nằm căng người trên bàn, bác sĩ yêu cầu nhịn tiểu, bàng quang căng như thế, con mới có thể vào tận sâu trong lòng của mẹ. Bàng quang muốn vỡ tung ra, nhưng đang cố gắng chịu đựng, tay ghì chặt lấy giường bệnh. Cô ẩn mình khi vị bác sĩ cầm chiếc kim tiêm to đùng, hút phôi ra khỏi lọ thủy tinh và lần lượt đưa vào tử cung của cô, an toàn và khéo léo. Dù biết Phong đã thuê bác sĩ giỏi nhất, nhưng cô không khỏi lo lắng và hồi hộp. Đặt phôi xong không dưới chục lần rồi, nhưng lần nào cũng là cảm giác này. Quá trình đặt phôi xong, cô được chuyển về phòng nghỉ. Phong đã đợi từ rất lâu, ánh mắt của anh nhìn cô yêu thương và trìu mến. Trong muôn sự đi qua người phụ nữ, bao giờ cũng bị thua thiệt. Em có mệt không? Em muốn ăn cái gì? Không đâu, em nằm nghỉ một chút rồi mình về nhé. Trong thời gian 14 ngày, em chỉ được nằm một chỗ thôi. Anh chịu khó nhé. Hay là anh về Việt Nam đi. Còn công việc nữa mà. Em có gì 600 rồi. Không được. Anh về làm sao được? Em ở đâu, anh ở đó. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Em nghỉ ngơi đi, để cho đầu óc thoáng đãng, cơ thể của em mới khỏe mạnh được. 14 ngày sau đó là 14 ngày thử thách sự kiên nhẫn chờ đợi của hai vợ chồng. Phòng bí mật trao đổi với bác sĩ, đặt 2 phôi, một yếu một khỏe vào tử cung của cô. Một phôi anh gửi ngân hàng đông lạnh. Anh không muốn mạo hiểm đặt cả 3 phôi. sợ rằng lần này thất bại, Lam phải trải qua rất nhiều quá trình đau đớn nữa. Đúng 14 ngày sau đó, Lam xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ beta. Hai vợ chồng mừng rơi nước mắt vì kết quả kiểm tra máu cho biết cô đã có thai. Vui mừng hơn, đó chính là khả năng có thể là thai đôi. Dường như ông trời đã nghe được tâm nguyện của Lam. Qua 3 tháng đầu thai kỳ khó khăn và cực nhọc, những tháng tiếp theo khỏe mạnh hơn dù luôn luôn phải theo dõi và kiểm tra y tế. Nhưng Lam có thể đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Niềm hạnh phúc khi được mang bầu khiến cho cô càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông quan trọng. Phong phải bay về Sài Gòn. Họp xong anh sẽ qua lại. Cứ họp một lúc, anh lại nhìn vào camera điện thoại. Thấy bóng dáng mềm mại của vợ nằm trên băng ghế dài, anh mới cảm thấy yên tâm. Cô đã 39 tuần rồi. Chỉ còn một tuần nữa là lên bàn mổ. Anh phải tranh thủ giải quyết hết công việc của công ty, còn sang Singapore với cô. Các cổ đông lúc này nhao nhao trong bàn. Ông Nguyên đã vào song sắt rồi. Vậy thì cổ tức của ông ta thế nào đây? Phải chia lại lợi nhuận đi chứ. Phong nhìn một lượt các cổ đông, lãnh đạm nói. Tất cả mọi người đều biết, công ty đã mục nát từ trong ra ngoài. Tôi quay trở lại đây, không phải là để giành quyền cổ tức. Vì nói trắng ra, kinh doanh không thành công thì cổ tức đào ở đâu ra? Tôi sẽ sắp xếp lại cổ đông và hứa với các vị sẽ chia lại cổ phần của ông Phạm Dĩnh Nguyên. Nếu như các vị không đồng ý, có thể đưa con trai 13 tuổi của ông ấy lên nắm quyền. Cổ phần của tôi rút hết vào cho là ghen. Các cổ đông nhìn nhau, đúng là không ai có đủ năng lực điều hành công ty này ngoài Phong. Thằng oắt con thì mới có 13 tuổi, lại là phá gia chi tử, làm sao mà cứu được công ty trên bờ vực phá sản chứ? Các cổ đông đồng loạt giơ tay biểu quyết bầu cho Phong. Anh thở nhẹ một hơi, ký sau đó giải tán cuộc họp. Mở camera, không thấy bóng dáng của Lam đâu nữa. Lòng của anh bỗng như lửa cháy. Anh vội vàng xếp lại giấy tờ và bước ra khỏi phòng họp. Chưa đi đến cửa, điện thoại reo ầm ĩ, là Vũ Sáu gọi. Đưa lên tai nghe, mặt của anh tái mét. Thả hồ sơ giấy cho cậu Lâm, rồi anh phi thẳng ra sân bay. Lam nhập viện, anh phải bay sang gấp. Đến bệnh viện, đã được 3 giờ đồng hồ sau. Phòng chạy lên phòng mổ, cửa đóng im ỉm, Lam của anh đang ở trong đó. Anh đã sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên về Sài Gòn. Anh chỉ mới về chưa được một ngày mà cô lại xảy ra chuyện sinh sớm là sao đây? Một tiếng trôi qua là ngàn thu chờ đợi. Nếu biết con cái vất vả thế này, anh lại báo bác sĩ hủy phôi, không cho cô sinh đẻ làm gì nữa. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu bật mở. Y tá bế hai đứa trẻ ra. Anh lao đến nhìn vào trong. Vợ của tôi đâu? Lam của tôi đâu? Anh bế hai con đi. Dễ cưng quá này. Không cần, tôi vào với vợ của tôi. Ấy, không được, vợ của anh đang khâu vết mổ. Làm sao lại không được? Tôi đăng ký gói dịch vụ, người nhà có thể vào cơ mà. Nhưng anh lại không vào từ đầu. Bây giờ không đủ vô trùng, sức khỏe cô ấy đang yếu, anh vào làm sao được? Mãi một lúc sau, anh đến bên giường và hôn lên trán của vợ, nắm bàn tay lạnh của cô ấy và ôm cô ấy vào tay của mình. Lam ơi, anh đây. Vợ anh đau lắm cũng đúng không? Lam mở mắt thấy anh thì rất ngạc nhiên. Anh đang ở Việt Nam cơ mà. Tại sao lại có mặt ở đây nhanh như vậy? Cô cười lắc đầu, áp má vào lòng bàn tay của anh. Xúc động, rơi nước mắt. Em được gây tê nên không đau gì đâu. Em xúc động quá. Anh đi lại trong ngày như vậy, có mệt không? Anh mệt thế nào được? Vợ anh đau như vậy, anh không mệt gì hết. Anh thấy con chưa? Con đáng yêu lắm, một trai một gái, đều giống anh như tạc. Anh không cần gặp hai đứa nó. Vợ anh ở đây rồi, anh cần gì chúng nó chứ? Anh không thích chúng nó à? Anh đặt tên cho con đi. Không, không đặt. Anh chưa phạt chúng nó, Mày làm cho vợ anh chịu khổ là may rồi. Lam Phỉ cười, rồi không hiểu sau này anh sẽ chăm sóc các con thế nào. Động một tí là không cần con. Phòng vuốt nhẹ hai má của vợ, ánh mắt yêu thương như sóng vỗ. Lam à, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Từ nay không có sinh đẻ gì nhá. Chỉ hai đứa thôi đấy. Anh để con cho dì Sáu nuôi. Còn em từ nay, anh nuôi. Anh chăm bẵm em. Lam cười nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Chồng của cô đúng là một soái ca mà vạn kiếp sau cô luôn luôn muốn được làm vợ anh, được yêu anh và luôn luôn ở trong trái tim của anh. Ngày hôm nay đài truyền hình phỏng vấn một nhân vật rất quan trọng. Người đàn ông mặc bộ vest màu đen lịch lãm, cầm tay một người phụ nữ đẹp nền nã, không rời. Anh cẩn thận dặn dò thư ký của trường quay. Nhờ cô, đưa vợ tôi đến ghế hàng đầu tiên nhé, chỗ ngồi đối diện với chỗ ngồi của tôi. Rồi quay sang cô nói. Em chờ anh một chút nhé. Anh quay hình xong, anh đưa em đi ăn. Người phụ nữ gật đầu, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Trên kênh truyền hình, doanh nhân thành công, MC đang bị tráng ngợp bởi một người đàn ông đĩnh đạc trước mặt. Cô có chút ngưỡng mộ người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi dưới hàng ghế kia. Được một người thế này che chở và bao bọc, chị ấy đúng là kiếp trước đã cứu cả thế giới. Xin hỏi giám đốc Phong, bí quyết nào để anh chèo lái Garen có thể trở thành một công ty thành công như bây giờ? Rất đơn giản thôi, bởi vì tôi có niềm tin và mục đích kinh doanh. Vậy cơ duyên nào đưa anh đến với lĩnh vực thực phẩm sạch, trong khi trước đó anh làm về lĩnh vực bất động sản ạ? Đó không phải là lĩnh vực quá lạ lẫm đối với tôi, vì tôi đã từng làm về nhà hàng khách sạn. Tuy nhiên vì sống cạnh một người rất thích thiên nhiên, cho nên tôi có phần ảnh hưởng. Ánh mắt của Phong nhìn xuống cô vợ nhỏ đang ngồi mỉm cười. Lam đỏ bừng mặt, chồng mình lên truyền hình mà còn lèo mép. Thế này thì cô chuẩn bị đón thêm tình địch mất thôi. Chủ đề công việc có vẻ vô vị, vậy tôi có thể hỏi một câu riêng tư được không ạ? Nghe nói giám đốc Phong rất ham vợ, có đúng không? Đúng, không phải là tôi ham, mà thật sự là không xa được cô ấy, một phút cũng không thể. Cả trường quay lúc này xôn xao, thật sự là có soái ca trong đời thực. Chắc hẳn là vợ của giám đốc Lagen, là người mẫu hay hoa hậu nào đó. Vậy anh có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy không ạ? Tôi không muốn để người khác nhìn ngắm vợ mình. Tuy nhiên, phòng những người đàn ông ra, thì cô ấy tôi xin giới thiệu. Mạch Lam, vợ tôi. Ông kính quay lìa đến chỗ Lam của ngồi. Cô đứng lên mỉm cười, chào mọi người trong trường quay. Đôi má của cô ửng hồng xấu hổ lại càng làm cho cô yêu kiều và duyên dáng. Phòng say mê ngắm nhìn vợ, cô ấy càng ngày càng đẹp mặn mà. Dù đã sinh hai con, nhưng cô ấy không hề già đi mà càng ngày càng nhuận sắc. Biết thế này anh giấu ở nhà, không đưa cô đi cùng. Nhưng không có cô bên cạnh, anh lại càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi ghi hình đã xong xuôi, Phong nắm tay của vợ ra khỏi đài truyền hình thành phố, ghé tai của cô nhỏ giọng. Này, hôm nay em mặc thế này, cố tình cho người ta thấy đi à? Lam nhìn xuống người mình, cô mặc có hở hang gì đâu nhỉ? Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lam, bật cười. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ngây thơ như vậy? Anh chỉ muốn nói móc mấy thằng kia thôi. Em làm gì mà chúng nó cứ nhìn em như thế? Lam hết nói nổi với chồng. Tuần ghen không biết bao nhiêu lần. Cô đi siêu thị nói chuyện với em trai Thu Ngân. Kể từ đó không bao giờ để cho cô tính tiền. Cô đi tập gym, anh cũng không cho đi. Mua một đống máy về nhà để cho cô tập. Xe vừa dừng ở trước cửa thì mấy đứa trẻ ùa ra. Mẹ Lam về, chú Phong về. Cả nhà ơi, mẹ Lam mua nhiều đồ lắm. Tú Hân chạy ra nhìn thằng bé trên tay đang cầm chiếc máy bay. Còn Chiết trong nhà đi ra bế một bé gái xinh xắn. Lam đưa tay đón lấy cô bé trong lòng. Ôi, cún con của mẹ đây. Một bé trai mập mạp, tầm 2 tuổi, lũn trũn chạy ra và ôm lấy chân của cô. Phong nhìn thằng bé, một tay xách bế lên. Con là đàn ông, đừng có suốt ngày đòi bế. Thằng bé không chịu được mà mếu máo khóc, làm lườm chồng, sau đó trao bé gái cho anh, rồi bế bé trai. Nào, mẹ thương nào, nín đi, mẹ thương. Con bé ngay lập tức nín khóc, dụi mặt vào cổ của mẹ. Phong nhìn chị Hận, không thể kéo thằng con trai ra khỏi lòng của vợ được. Năm đứa trẻ chạy chơi với nhau ngoài vườn, Lam và Hân ngồi ở bàn gỗ dưới gốc cây to để gọt hoa quả. Hai người đàn ông đang phụ trách nướng thịt ngoài kia. Thi thoảng hai người quay lại, nhìn hai người phụ nữ của mình, nở một nụ cười hạnh phúc. Hai người không sinh thêm à? Chỉ ít phải 3 đứa như nhà tôi mới vui chứ. Nhà tôi 2 đứa đủ rồi, tôi không muốn Lam mang bầu, cực khổ lắm. Phòng nhớ lại 4 năm trước, hai vợ chồng đi hết nước trong nước ngoài chạy chữa. Làm cho Lam có 2 đứa con như vậy, đã quá sức rồi. Con cái đối với Phòng chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất là sức khỏe của cô. Này, cậu biết tin Diệp Anh phát điên trong trại cai nghiện không? Cô ta nghiện nặng, không cai được, cộng với việc thương nhớ cậu quá, mà phát điên đấy. Cậu vô tình thật, chí ít là tình cũ, gặp người ta một lần chứ. Cô ta như thế nào? Tôi không quan tâm, dám động đến vợ của tôi. Tôi còn nhân đạo, chưa lột da là may. Cô ta tìm đường chết, đó là việc của cô ta. Đừng nhắc đến cái tên đó, trước mặt vợ chồng tôi. Anh quay lại nhìn vợ của mình, ôm con đang cười tươi rạng rỡ, chợt thấy lòng của mình ấm lại. Hai gia đình quây quần ngồi bên bàn ăn, Phong cầm một xiên thịt đưa đến miệng của Lam. Cô ngại ngùng lắc đầu. Anh Phong chiều cậu thật đấy, xem tivi mà phát ghen lên được. Anh chiết chiều cậu còn chưa đủ à? Ừ, làm gì có mà chiều. Chiều nay tôi gửi 2 đứa ở đây, để tôi đưa vợ tôi đi xem phim nhé. Trời ơi điên à, nhà tôi không phải nhà trẻ đâu. Lát thằng Tú nó dẫn người yêu nó qua, bảo hai đứa nó rảnh rỗi không làm gì thì trông đi. Lúc này ngồi vào xe, Lam quay sang nhìn chồng. Ông xã này, em muốn yêu cầu một chuyện. Anh đồng ý thì em mới đi xem phim, nếu không ấy, em quay lại nhà Hân đấy. Phòng thở dài, hết cách với vợ, lại có chuyện gì nữa đây? Lam lén nhìn sắc mặt của chồng, sau đó nhỏ giọng nói. Hôm nay là thứ bảy, về nhà sớm không làm gì, mình đi thăm ba một lần, có được không anh? Lam nắm tay nhìn vào mắt của chồng, cô biết trong lòng của anh đang bị giằng xé dữ dội, bàn tay của cô mềm mại, phủ lên bàn tay của anh, đang nắm chặt vô lăng. Khiến cho Phong bình tâm lại. Anh nhìn vào mắt của cô, đọc được trong đó sự chân thành trìu mến. Phong gật đầu. Hai người xuống trại giam ở Đồng Nai, chờ một lúc thì quản ngục đưa ông Nguyên ra. Chỉ mới 3 năm mà ông Nguyên như biến thành một người khác. Tóc trắng xóa, vết chân chim ngang dọc chạy trên khuôn mặt, ánh mắt diều hâu năm nào bây giờ đã sẫm màu và trầm bạc. Chiếc áo tù cũ kỹ càng làm cho ông ta thê thảm hơn. Nhìn thấy hai người, ông Nguyên sững sờ một lúc, trong ánh mắt chợt xuất hiện những tia đỏ đục mờ. Phòng nhìn thấy ông Nguyên như vậy, có một cảm giác hụt hẫng, có chút nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Ông khỏe chứ? Mãi sau Phòng mới cất giọng. Ừ, bố khỏe. Công việc thế nào? Vẫn ổn. Chúc mừng con. Quản ngục thông báo hết giờ, 10 phút mà chỉ nói được với nhau có vài câu. Phong nhìn ông Nguyên bị còng tay thì lòng của anh nghẹn lại. Ra đến cửa, ông Nguyên dừng lại. Ông quay nhìn hai người, khóe mắt lúc này đỏ hồng lên. Bố xin lỗi. Cả đời này bố nợ hai đứa. Phong như chết chân tại chỗ. Anh đã chờ ông nói câu này bao nhiêu năm qua, Nhưng tại sao bây giờ nghe được lại cảm thấy vô cùng khó chịu? Làm nắm lấy tay của anh trấn an, cô biết cảm giác của anh lúc này. Làm nhìn vào mắt của chồng, hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng. Bố à, chúng con tha thứ cho bố rồi. Lần sau chúng con sẽ đưa bọn trẻ đến để gặp bố à. Ra khỏi trại giam, Phong nắm chặt lấy tay của Lam, nhìn cô say đắm. Lam à, cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh. Em phải nói câu đó mới đúng chứ. Em yêu anh rất nhiều. Lam mỉm cười, sau đó dựa vào ngực của chồng. Ngoài kia, nắng đang vàng rực rỡ, Sài Gòn mùa này quá đẹp. Gió nhẹ khiến một chiếc lá rơi bay trên tóc của người phụ nữ. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, gỡ rối khỏi tóc của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền của tác giả Lam Lam. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này, sau bao nhiêu khó khăn và vất vả đúng không ạ? Từ một cô gái viết những bài báo thật là đanh thép để đánh vào công ty của Phong, và từ một cô gái mà Phong đã dùng tiền để mua chuộc nhưng lại không được, khiến cho cô ấy phải trải qua rất nhiều đau đớn, thì cuối cùng ngày hôm nay hai người cũng đến được với nhau. Có sự tha thứ, có sự trả giá, nhưng chung quy lại thì đây là một kết thúc thật sự có hậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả đã cùng đồng hành với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào những bộ truyện tiếp theo sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào lúc 11:30 trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị có những cảm nhận như thế nào? Hãy comment dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.